Tối qua em làm gì ở đâu? Anh biết hết nhưng vẫn nên đau. Em môi kề môi sát vai vui bên người ta say điệu anh nào. Tối qua em làm gì ở đâu? Anh biết hết không cần phải giấu. Em mong chiều ai bước qua cơn mộng về. sống thế nào. Những yêu thương chẳng còn duyên sao. Nỗi đau này như ngàn vé ra. Anh sẽ cùng em đến tương lai. Anh sẽ cùng xây đắp hiện tại. Yêu sâu đậm rồi cùng nhau mãi. Xa anh rồi tim mở lại. Ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng. Từ nay hai sao

gấm hoa định xưa người trả hẹn anh thật à.